Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, 563. Chương 563 Một kiện kim lũ y, Hắc Viêm uống lên giống cái thú nhân đệ ở bên môi hắn rượu. Thấp thấp khen một câu, kia giống cái thú nhân kích động mặt đều đỏ, xì ngốc nhìn Hắc Viêm. Vài lần duỗi tay do dự mà muốn đi sờ Hắc Viêm mặt. Bất quá rồi lại cảm thấy Hắc Viêm trên mặt uy khí quá nặng, lệnh nàng không dám đi mạo phạm thú nhân. Hạ kết giới ngay sau đó đã bị Thời Nguyệt cùng Mộ Dung Tử Linh đánh vỡ. Này hai người xông vào phòng, vừa vặn đánh gãy giống cái thú nhân liền phải dừng ở Hắc Viêm trên môi tay. Hắc. Không đợi Mộ Dung Tử Linh tiếp theo cái tự xuất khẩu, Minh Ca đã xách lên Mộ Dung Tử Dạ xuất hiện ở trong phòng, một chân đá văng Mộ Dung Tử Linh, nàng vài bước vọt tới Hắc Viêm bên cạnh người, giơ tay đi muốn kéo Hắc Viêm, theo ta đi, mới vừa xoay người, Hắc Viêm đã tránh thoát tay nàng, xin lỗi cô nương, ta không quen biết ngươi. Minh Ca quay đầu nhìn hắn, trên mặt hắn là gái đúng chỗ ngứa lễ phép mỉm, cười. Này tươi cười tuy rằng khách khí, lại cũng xa cách, nàng thậm chí còn ở hắn đáy mắt phát hiện một tia chán ghét chi ý, người nam nhân này nhất quán yêu nhã cường thế, cho dù là tại đây loại pháo hoa nơi, chẳng sợ hắn hiện giờ là cái câu lan nghệ kỹ tồn tại, nhưng hắn trên người lại không có một chút suy nhược hoặc là thanh lâu trung son phấn hơi thở. Mặt mày khi thế lệnh người thậm chí cũng không dám khinh thường hắn, Minh Ca hơi hơi hé miệng. Lại nói không ra cái gì, Thời Nguyệt linh khí ở thời điểm này công thượng nàng, người này đại khái là hận cực kỳ nàng, mỗi nhất chiêu đều là sát chiêu. Thả thế công sắc bén không có nửa điểm muốn buông tha ý tứ, Minh Ca cũng không muốn cùng người này. Rong dài, Thời Nguyệt tuy rằng là thiên đạo sủng nhi, nhưng nàng cũng không phải dễ khi dễ. Kim sắc ti sa lan tràn khắp nơi, không chỉ có đem Thời Nguyệt những cái đó linh khí công kích hút không còn một mảnh, còn nháy mắt đem Thời Nguyệt cùng Mộ Dung Tử Linh bọc thành một cái kim sắc kén tằm ném ra ngoài cửa sổ. Đại khái là bởi vì tâm tình không tốt, Thời Nguyệt cùng Mộ Dung Tử Linh vừa vặn biến thành Minh Ca nơi chút giận. Minh Ca chiêu thức dứt khoát nhanh nhẹn, đêm này hai người ném văng ra chính là nháy mắt sự tình, là bị Minh Ca vũ lực uy hiếp. Trong phòng giống cái các thú nhân tuy rằng vẻ mặt hoảng sợ nhìn Minh Ca, nhưng tất cả đều sắc mặt kiên định đứng ở Hắc Viêm trước người đem Hắc Viêm bảo vệ. Cha ta là Vạn Thọ các chủ, ngươi dám động ta một sợi lông thử xem. Cha ta là Vạn Thú Sơn trưởng lão, ngươi không nghĩ lăn ra Vạn Thú Đảo liền lui ra ngoài. Cha ta là Đan Vương Chi Vương, ngươi tiểu tâm ta làm ta ba đem ngươi luyện thành đan dược. Cha ta là Bách Bảo các chủ, ngươi nếu là còn dám phụ cận một bước, toàn bộ Vạn Thú Đảo đều sẽ không có ngươi thích hợp pháp khí. Từng cái không phải Phú Nhị Đại chính là Quan Nhị Đại. Minh Ca ánh mắt phức tạp ngó mắt Hắc Viêm, vốn định xoay người rời đi, có thể đi hai bước nàng dừng một chút, quay đầu một lần nữa nhìn phía Hắc Viêm, nhiều ít linh thạch ngươi có thể bồi ta một đêm. Ngọa tào ngươi hảo không biết xấu hổ, thế nhưng ở tiểu Hắc Hắc trước mặt nói linh thạch, tục không tục a ngươi. Tiểu Hắc Hắc há là dùng linh thạch có thể vũ nhục. Ngươi quả thực tìm chết. Ngoặc kép, Hắc Viêm còn không có mở miệng, hắn trước người này một chùm nữ tính thú nhân đã nước miếng loạn bắn chiều Minh Ca phương hướng. Phun ba thước xa, kia hào, ta đổi cái cách nói, làm ngươi bồi một đêm yêu cầu điều kiện gì? Làm tiểu Hắc Hắc bồi ngươi, ngươi nằm mơ đi thôi ngươi, ngươi một con thỏ yêu thế nhưng muốn cho tiểu Hắc Hắc bồi ngươi. Cha ngươi là ai? Ngoặc kép. Câm miệng, Minh Ca trong tay kim sa phi vũ, trực tiếp đem này những điềm táo giống cái thú nhân vứt cầu giống nhau tung ra phòng. Sư phụ ta là lãnh lão, có bản lĩnh cho các ngươi cha đi tìm lãnh lão cáo trạng. Vừa nghe lãnh lão hai chữ, đừng nói này đó bị ném ra môn giống cái các thú nhân. Chính là quần phương các hùng hùng hổ hổ tay đấm nhóm cũng đều yên lặng lui khai đi. Lãnh lão tuy rằng địa vị là chỉ ở sau vạn thú đảo đảo chủ tồn tại, nhưng lãnh lão thực lực lại bị đảo chủ cường không ngừng một cấp bậc. Vạn thú đảo nguyên tắc cư dân nhóm thậm chí đem lãnh lão đương trong truyền thuyết thần giống nhau tồn tại, phất tay đem nhà ở thiết kết giới. Minh ca lúc này mới trừng mắt Hắc Viêm, người tới vạn thú đảo làm cái gì? Hắc Viêm như cũ nghiêng nghiêng nằm ở hắn mỹ nhân ghế, hơi hơi cúi đầu thưởng thức một sợi buông xuống ở hắn trước ngực sợi tóc. Hắn cũng không có muốn cùng Minh ca nói chuyện tính toán, một thân màu đen y xa hắn như vậy nằm phác họa ra hắn vòng eo đường cong cùng với rắn chắc ngực, như ẩn như hiện làm người nhìn liền tưởng phát hoa si. Hắn cũng trúng thần hồn cấm chế. Minh ca đem bên cạnh người Mộ Dung Tử Dạ kéo gần lại điểm, giơ tay kéo xuống Mộ Dung Tử Dạ trên đầu mũ sa. Người không muốn biết về thần hồn cấm chế cụ thể sự tình sao? Cái này trọng bàng bom quả nhiên khiến cho Hắc Viêm hứng thú. Hắn buông ra chính mình tóc, đứng dậy một tay đáp ở uốn lượn đầu gối chỗ, ngẩng đầu đánh giá Mộ Dung Tử Dạ. Người trúng thần hồn cấm chế, cái gọi là Hắc Viêm hắc chính mình trong tưởng tượng một chút đều không giống nhau. Mộ Dung Tử Dạ khó được thu hồi chính mình tà lơ phất phơ quyến cuồng hình tượng, lại cũng không nghĩ yếu thế, vẻ mặt kiêu căng gật đầu. Đúng vậy, Hắc Viêm đứng dậy, ôm một bên ấm tay bếp lò ở trong tay. Ngươi trúng thần hồn cấm chế tìm ta làm cái gì? Ta lại không thể thế ngươi cởi bỏ. Mộ Dung Tử Dạ hỏi lại hắn. Ngươi không nghĩ đem chính ngươi trên người thần hồn cấm chế cởi bỏ sao? Hắc Viêm nhướng mày, ai nói ta trúng thần hồn cấm chế? Không nhược, không nhược làm cho tu tiên giới mọi người mặt nói ngươi trúng hắn thần hồn cấm chế. Ngươi nên sẽ không liền chính ngươi trúng thần hồn cấm chế cũng không biết đi. Minh ca trên người đao đao kiếm kiếm giờ phút này lại ở lẫn nhau công kích tới đấu khẩu. Ngọa tàu, cái này Hắc Y Nam nhân mới kêu lớn lên không tồi được không? Cái kia hồng y cùng cái sướng tuồng giống nhau có cái gì đẹp? Hắc in nam nhân vừa thấy khiến cho người sợ hãi. Vẫn là hồng y hảo nha. Hồng y lớn lên nhiều soái, làm bạc gia tưởng đi lên véo một phen. Người thẩm mỹ thật vặn vẹo. Ngoặc kép, Minh ca liếc mắt nhìn lại. Hai người một cái một thân rêu rao đại hồng bào, một cái là một thân dụ hoặc nhân hắc xa thêm thân. Mộ Dung Tử Dạ thuộc về phong lưu phóng khoáng hình, Hắc Viêm còn lại là cấm dục cùng khí phách hỗn hợp khí thế. Nếu là quang nhìn ra mặt, khẳng định là Mộ Dung Tử Dạ càng tốt hơn. Nhưng Mộ Dung Tử Dạ loại này nam tử khả năng thế gian có rất nhiều cái, nhưng giống Hắc Viêm loại này liếc mắt một cái khiến cho nhân tâm kinh run sợ rất nhiều, càng muốn chịu đựng sợ hãi tâm đi xem đệ nhị mắt nam nhân phòng chừng không có mấy cái. Minh ca thu hồi ánh mắt ỉ ở cửa sổ bên, liếc về phía ngoài cửa sổ rơi vào nước ao chung kia hai cái tằm cưng. Bởi vì thân thể bị bọc trụ, hơn nữa Minh ca kim sắc ti sa thượng không chỉ có linh khí còn có phù chú, kia hai người mấy phen giãy giụa cũng chưa tránh thoát, chỉ có thể lăn lộn không ngừng giãy giụa. Này hai cái nam nhân ngươi một lời ta một ngữ giao phong, rõ ràng không có nửa điểm muốn thổ lộ tình cảm hoặc là nói rõ ngọn ngành ý tứ, kéo kéo mụ mụ nơi nào còn có nửa điểm nam nhân bộ dáng. Minh ca bang một chút đóng cửa sổ. Có phiền hay không a các ngươi hai, rốt cuộc có nghĩ giải trừ các ngươi chính mình trên người thần hồn cấm chế? Tưởng nói liền hợp tác, không nghĩ nói liền một phách hai tán, đơn giản như vậy dễ dàng sự, đến nỗi phế nhiều như vậy nước miếng sao? Ngoặc kép, hết chương.